Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, bỏ so tài. Giống rác Tây Học Viện vị trí quan chiến tịch, dùng gỗ chắc chất lên tới hệ thống, đều bị đốt sập, cái ghế cũng đều bị đốt. Khóa chàng hồn sư bên trong, ra tới mấy cái thủy hệ hồn sư, đem đại hỏa dập tắt, lại phí sức chín châu hai hổ, mới đưa điên cuồng Chu thị nhị huynh đệ tách ra. Tha là như thế, Lý Đại Tráng vẫn ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tại mới vừa ngắn ngủi giao phong quá trình bên trong, Lý Đại Tráng bị Chu đầu hồn kỹ chính diện đập trúng mặt bộ, cả khuôn mặt đều cháy rụi. Chu sử hồn kỹ cũng nặng nề mà đánh trúng Lý Đại Tráng bụng. Lý Đại Tráng cơ hồ nôn tăng lên máu ra tới. Ngắn ngủi mấy cái vài hô hấp sau, Lý Đại Tráng toàn thân cao thấp thương tích vô số, trong miệng phun ra tiên huyết, không những làm ướt hắn y phục, còn đem toàn bộ mặt đất nhiễm đến ân hồng. Lý Đại Tráng rõ ràng đã trọng thương, mà giống rác Tây Học Viện nội viện trước kia đối đúng Lý Đại Tráng tôn trọng rất nhiều huynh đệ tỉ muội nhóm, sớm chạy đến một cái đều không còn, sợ Chu thị nhị huynh đệ cùng Lý Đại Tráng chiến hỏa đốt tới bọn họ trên thân, cũng hoặc là bị hồn kỹ ngộ thương. Giống rác Tây Học Viện bị thiêu hủy quan chiến tịch bên cạnh, trừ không có cách nào nhúc nhích Lý Đại Tráng bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái giống rác Tây Học Viện đội dự thi viên cũng không nhìn thấy. Không quan tâm là Thanh Vân Tổ vẫn là Thiếu Sĩ Tổ, đều bị Chu thị nhị huynh đệ hù chạy. Bọn họ hoặc là chạy tới rời xa giống rác Tây Học Viện quan chiến tịch vị trí, hoặc là ẩn núp đến cái khác địa phương ẩn núp, còn có chạy tới Thiên Thủy Học Viện quan chiến tịch bên này. Thậm chí có hai tên Thiếu Sĩ Tổ tiểu nam hài, vì tránh nạn, trực tiếp vọt tới thính phòng lên. Giống rác Tây Học Viện, giống rác Tây Học Viện, làm cái gì đây? Thanh Vân Tổ bảy người đoàn thể đấu đối kháng chuẩn bị giai đoạn, các ngươi thế nào mình và bản thân đánh lên? Trọng tài tại mấy tên khóa chàng hồn sư đồng hành, đi tới giống rác Tây Học Viện quan chiến tịch phế tích bên cạnh, lớn tiếng a hỏi, cũng không có người trả lời trọng tài vấn đề. Chu thị nhị huynh đệ bị hơn 10 người khóa chàng hồn sư chống đến gắt gao, võ hồn đều bị đánh về thể nội, không có biện pháp lại công kích những người khác. Khóa chàng hồn sư trong, thế nhưng là có được không thua 3 tên hồn vương cường giả, dùng tới chấn bãi quái. Ta nhớ kỹ hai người các ngươi không phải trước tới quan chiến giống rác Tây Học Viện đã từng đội dự thi viên sao? Tại sao cùng lần này Thanh Vân Tổ lĩnh đội Lý Đại Tráng nổi lên xung đột? Các ngươi còn để người ta Lý Đại Tráng đả thương? Lý Đại Tráng bị thương thành cái dạng này, đánh như thế nào sau đó Thanh Vân Tổ bảy người đoàn thể đấu đối kháng? Trọng tài cau mày, ngữ khí bất thiện hỏi. Trọng tài bản thân hỏa khí cũng xoạt xoạt xoạt hướng vọt lên. Ai có thể nghĩ tới, hai tên trước tới quan chiến đội viên cũ sẽ cùng đương nhiệm đội viên nổi lên xung đột, còn đem đương nhiệm đội viên đánh thành trọng thương, nghiêm trọng quấy nhiễu được tranh tài bình thường tiến hành. Giống rác Tây Học Viện nội viện, không những là Thanh Vân Tổ, thậm chí là Thiếu Sĩ Tổ, đều chạy đến một cái không còn. Nhìn lên đến, giống rác Tây Học Viện, đây là muốn từ bỏ tranh tài a? Trọng tài tổ, tái sự tổ ủy hội, đấu hồn trong chàng 20 vạn người xem nhóm, thậm chí bao gồm giống rác Tây Học Viện bản thân, cũng không muốn từ bỏ tranh tài. Đương đào binh là tuyệt đối sỉ nhục, nhưng không buông bỏ tranh tài, còn có cái gì biện pháp khác sao? Bản thân Thanh Vân Tổ lĩnh đội bị trước kia lão học trưởng làm nằm tại trên đất trọng thương, Lý Đại Tráng đã đình chỉ thổ huyết, ân hồng tiên huyết tại Lý Đại Tráng bên người khuếch tán ra đến. Từ đằng xa nhìn lại, phảng phất Lý Đại Tráng là ngâm mình ở huyết thủy trong. Khóa chàng hồn sư nhóm cũng không có bất luận kẻ nào giúp Lý Đại Tráng trị thương. Khóa chàng hồn sư nhóm cùng Lý Đại Tráng không thân chẳng quen, có đối đúng nhục mạ bọn họ giống rác Tây Học Viện, ôm tương đối lớn thành kiến cùng ác cảm. Dựa vào cái gì muốn cứu Lý Đại Tráng? Khóa chàng hồn sư nhóm không cứu Lý Đại Tráng. Giống rác tê học viện nội viện người. Vậy mà cũng không có một người ra tới giúp đỡ bọn họ lĩnh đội. Dù là dừng lại thoáng cái máu, đều không có người tới. Tình người ấm lạnh, có thể thấy được lốm đốm. Chu đầu cùng Chu sử nhị huynh đệ cúi lấy bọn họ cực đại đầu lâu, không trả lời trọng tài vấn đề, cũng không nói lời nào, không nói tiếng nào. Bọn họ hai người tâm bên trong cũng tại hối hận. Loại này tình huống dưới, Chu thị hai huynh đệ tự biết đuối lý. Thính phòng là bọn họ đốt sập, Lý Đại Trắng cũng là bọn họ đả thương. Không có gì tốt phản bác, tốt biện giải. Dù sao, tất cả mọi người đều dài hơn ánh mắt đâu. Cũng không phải mù lòa. Đem hai người bọn họ làm những sự tình kia, đều thấy rất rõ ràng. Đổ thừa không thừa nhận, không có chút nào ý nghĩa. Chu đầu cùng Chu sử còn có điểm lo lắng. Chu gia tại giống rác tê học viện thanh danh. Nghĩ đến đây, hai người trong nội tâm càng thêm thấp thỏm. Chu gia, mặc dù không phải Đường Thành đại gia tộc, nhưng ở Đường Thành quốc cảnh bên trong một cái nào đó châu, cũng có mảy may kiêu ngạo thực lực. Mà còn, Chu gia một mực là giống rác tê học viện, thiên tài học viên, sinh nguyên trọng địa. Chu gia thịnh sản các loại loài heo võ hồn, da thô thịt dày, rắn chắc chịu đánh, thiên sinh phòng ngự lực cực mạnh. Chỉ cần thiên địa nguyên tố năng lực cảm ứng lại hơi cao nhất điểm, liền là thuần loại hình phòng ngự hồn sư hạt giống tốt. Điểm này đúng lúc cùng giống rác tê học viện chiêu sinh nhu cầu không hẹn mà hợp. Chu đầu cùng Chu sử hiện tại còn có 6 người em trai, 3 cái muội muội, tại giống rác tê học viện bên trong học tập hồn lực. Đương nhiên cũng có thể đổi cái thuyết pháp, Chu gia còn có một đoàn heo con tại giống rác tê học viện bên trong, thành đoàn hỗ trợ nhau, xưng vương xưng bá. Bản thân hai người, tại giống rác tê học viện, mấu chốt nhất một trận bắt đầu tranh tài trước đó, một trận đại nháo, nếu là hại đến giống như rác tê học viện đương sỉ nhục một loại đào binh. Không nói đến giống rác tê học viện cao tầng cùng lão sư nhóm, có thể hay không oán hận bản thân, chỉ là những cái kia đối. Đúng. Học viện vinh dự, trông mong chờ đợi các học sinh, cũng sẽ không bỏ qua cho huynh đệ mình hai người. Giống rác tê học viện học sinh đang học nhóm, đánh là khẳng định đánh không lại Chu thị nhị huynh đệ. Nhưng bọn họ có thể mắng nha. Chu đầu cùng Chu sử lo lắng, giống rác tê học viện người, sẽ đem châm đối hai người bọn họ oán khí cùng phẫn nộ phát tiết đến gia tộc trên, cho Chu gia vãn bối nhóm làm khó dễ. Học viện phía sau thế lực, thế nhưng là quốc tử giám. Nếu là giống rác tê học viện, chuẩn bị trừng phạt Chu gia thoáng cái, Chu gia có thể chơi không dậy nổi. Chu đầu cùng Chu sử càng nghĩ càng thấy đến vạn giống như hối hận. Đáng tiếc cái này thiên võ đại lục trên, không có thuốc hối hận có thể mua. Bọn họ phục dụng tăng chỉ toan tân, tăng cường cùng thiên địa năng lượng năng lực cảm ứng, tăng tốc độ tu luyện. Hưởng nhận tăng chỉ toan tân chỗ tốt, tương ứng, liền nhất định muốn tiếp nhận tăng chỉ toan tân chỗ hại. Bọn họ đem trở nên xúc động, dễ giận, không đầu óc, lỗ mãng, làm việc không trải qua suy nghĩ suy tư, toàn bằng một đoàn tức giận. Khóa chàng hồn sư nhóm, đem giống rác tê học viện lưu lại hài cốt, thu thập hoàn tất sau. Lý Đại Trắng còn tại trên đất ném, giống rác tê học viện nội viện người. Tất cả đều chạy xong, phần lớn người đều rời đi đấu hồn tràng, vội vàng trở về nội viện, cho sư phụ của mình báo cáo tình huống đi. Trọng tài nghiêm nghị cảnh cáo Chu đầu cùng Chu sử sau, lại tuyên bố đem bọn họ khu trục xuất tràng. Chu đầu cùng Chu sử đi ngang qua mở miệng dũng nói lúc, đúng lúc cùng Thiên Thủy học viện quan chiến tịch trên Lâm Phong. Mắt đối mắt, hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Rốt cục trở về bình thường thời gian đổi mới. Hồ tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.